Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 147. Lại vớt, không chỉ là Trần Mặc tiếp thu được, đảo quốc radar cũng thu được phần này từ đáy biển phát ra tín hiệu. Chỉ là tín hiệu mã hóa, ở ngoài người không thể phiên dịch tin tức, nhưng có thể xác định, tín hiệu phóng ra địa điểm ngay ở cách bọn họ không xa khu vực. Hơn nữa cái tín hiệu này là cuồn cuộn không ngừng. Radar rất dễ dàng tiếp thu được. Này ồ, Thạch Đằng Xuyên chiếu cúp điện thoại. Đưa mắt tìm đến phía trợ thủ. Lập tức quay đầu lại. Mặt đông phát hiện không rõ tín hiệu. Mặt trên đã thông báo hắn tín hiệu vị trí cụ thể. Lần trước Hoa Hạ đội khảo sát khoa học chính là từ cái kia phụ cận trải qua. Cái kia không rõ tín hiệu. Rất khả năng chính là hành quân kiến công ty đưa vào máy móc phát ra. Lần trước mò tới máy móc, đã hư hao, nhân viên nghiên cứu khoa học từ máy móc bên trong được tin tức gì? Hắn không thể nào biết, nếu như cái tín hiệu này là máy ghi địa chấn phát sinh. Lại mò một cái trở lại, khẳng định lại là một công. Bọn họ ở bề ngoài nói không lọt mắt Hoa Hạ kỹ thuật. Nhưng trong lòng phi thường rõ ràng. Hoa Hạ rất nhiều kỹ thuật đã vượt qua bọn họ. Hành quân kiến công ty càng là một cái quật khởi tân tú. Cũng không ai dám coi thường cái này thành lập không bao lâu công ty. Cùng hắn đánh đồng dạng chủ ý, cũng không phải chỉ có hắn một cái. Ở Thái Bình Dương bên trong tự do đi quân Mỹ, cũng tiếp thu được cái tín hiệu này. Hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn sự tình đã mọi người đều biết. Lúc trước Hoa Hạ đội khảo sát khoa học, chính là ở này một khối hải vực tiến hành khảo sát. Dù cho không tin hành quân kiến sẽ thành công, cũng phải thử một chút. Vạn nhất thành công, bọn họ có thể phỏng chế cái này thiết bị. Như vậy ý nghĩa liền trở nên không giống nhau. Dù sao đây là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao. Hành quân kiến công ty ở trí tuệ nhân tạo phương diện đã khúc cua vượt qua. Vượt qua rất nhiều quốc gia cùng công ty. Như vậy một nhà công nghệ cao công ty, chắc chắn sẽ không dùng kinh phí đến đùa kiểu này. Coi như động đất báo động trước kỹ thuật không bắt được, đáy biển thông tin kỹ thuật bắt được cũng không sai. Dù sao có thể ở đáy biển phóng ra tín hiệu đi ra. Loại này thông tin kỹ thuật, hiện nay vẫn không có những công ty khác nắm giữ. Carter nhận được tín hiệu đệ thời khắc này, liền đi tới tín hiệu khởi nguồn. Bọn họ cũng đều biết. Hoa Hạ đội khảo sát khoa học, ở vùng này, không chỉ quăng một cái thiết bị, ngược lại đây là quốc tế thủy vực, ai mò đến là ai, quỵt nợ chuyện như vậy, ai cũng sẽ làm, mặc ca ca, nước Mỹ quân hạm cùng đảo quốc người, chính đang chạy tới máy ghi địa chấn phát sinh tín hiệu địa phương. Bọn họ muốn mò máy ghi địa chấn, Trần Mặc khu làm việc, Mặc nữ bỗng nhiên mở miệng, Thảo, Trần Mặc không nhịn được văng tục. Nhóm này cháu trai, là mò hắn máy ghi địa chấn mò nghiện, quăng đến đáy biển, tổng cộng liền 6 cái. Nếu như một cái gửi thư báo bị phát hiện, liền bị mò đi, tiếp tục như vậy, sự tổn thất của hắn liền lớn. Căm tức qua đi, Trần Mặc tỉnh táo lại, nhất định phải nghĩ một biện pháp ứng đối. Không phải vậy như vậy ngồi chờ chờ, chỉ có thể ăn khó chịu thiệt thôi. Liên hệ Triệu Mẫn. Triệu Mẫn là hành quân kiến công ty tổng giám đốc. Chuyện lớn như vậy, tất yếu thông báo một tiếng. Không phải vậy cho Triệu Mẫn một trở tay không kịp, lại sẽ tạo thành không cần thiết buồn phiền. Đại lão bản, tìm ta có chuyện gì? Một tiếp gọi điện thoại, liền truyền đến Triệu Mẫn có chút thanh âm mệt mỏi. Mới vừa nhận được Tây Thái Bình Dương lắp đặt máy ghi địa chấn trở lại đến tin tức. Tương lai trong vòng 2 canh giờ. Đem khả năng phát sinh động đất, ta chuẩn bị ở trên mạng tuyên bố cái tin tức này. Nói với ngươi một tiếng, Trần Mặc nói rằng, cái gì? Triệu Mẫn âm thanh tăng cao 8 cái decibel, tựa hồ nghe đến chuyện khó mà tin nổi. Hiện tại là kiểm tra, còn tin tức không chắc chắn, ngươi tóc rối bời vài, phiền phức rất lớn, ta biết, sẽ hàm xúc một điểm. Này nói tin tức nhất định phải tuyên bố. Nhất định muốn phát sao? Triệu Mẫn hỏi. Nhất định, có thể nói một chút nguyên nhân sao? Sau đó ngươi sẽ hiểu. Chuyện này hiện tại lập tức không có cách nào giải thích rõ ràng. tin tức nhất định muốn phát. Trần Mặc nói rằng, theo Triệu Mẫn nói, quân Mỹ cùng đảo quốc người muốn đi mò hắn máy ghi địa chấn. Đây là không thể, tình báo khởi nguồn chính là một cái vấn đề lớn. Vậy ngươi chú ý một chút, chớ làm loạn, ta sẽ thông báo cho Lăng Phong. Nhường bộ quan hệ xã giao bên kia làm tốt quan hệ xã hội chuẩn bị. Chuyện này phát ra ngoài không? Phải chuyện nhỏ, bất luận thành công hay là thất bại. Chuyện này đối với hành quân kiến công ty ảnh hưởng đều chính là to lớn. Thành công, hành quân kiến công ty trở thành toàn cầu lớn nhất quyền lên tiếng công ty một trong. Thất bại, hành quân kiến công ty sẽ bị toàn thế giới cười nhạo. Đây chính là hậu quả. Yên tâm đi, Trần Mặc cắt đứt di động sau. Nhìn về phía màn hình máy vi tính. Ở website tuyên bố báo động trước tin tức. Nhớ kỹ, hàm xúc một điểm, hết thảy động đất chữ toàn bộ xóa. Thuận tiện phối hợp bản đồ. Được rồi, Mặc ca ca, muốn nhường người Mỹ cùng đảo quốc người không dám động. Hắn có thể xâm lấn hướng dẫn hệ thống. Nhường bọn họ đến không được vị trí kia. Nhưng làm như vậy, trị ngọn không trị gốc. Muốn bọn họ không dám động thủ mò trang bị. Nhất định phải nhường bọn họ nhìn thấy trong đó lợi hại. Nếu như vơ vét hắn thiết bị, liền phải làm tốt đắc tội hắn chuẩn bị. Động đất báo động trước chuyện như vậy. Ở trong nước, bất kỳ đơn vị cùng cá nhân, ở tuyên bố báo động trước tin tức trước, nhất định phải thông báo chính phủ, nhường chính phủ xác định có hay không tuyên bố tương quan tin tức. Đây là vì để tránh cho cá nhân sử dụng những chuyện này đến tung tin vịt sinh sự. Gợi ra không cần thiết hỗn loạn, nhưng hắn hiện tại tuyên bố chính là Tây Thái Bình Dương khu vực. Cách nơi này còn có 108.000 dặm, không thuộc về trong nước. Vì lẽ đó hắn không cần lo lắng những việc này. Tương lai 2 giờ, Tây Thái Bình Dương hải vực, vĩ độ Bắc 37.5 độ, kinh độ Đông 146.2 độ phụ cận, 6.0 cấp, chiều sâu không rõ. Trung tâm không rõ, ngăn ngắn một tin tức xuất hiện ở hành quân kiến công ty trên mạng. Vẫn xứng một tấm Thái Bình Dương tọa độ hình ảnh, bởi vì đây là lần thứ nhất báo động trước. Trần Mặc lựa chọn hàm xúc một điểm, chỉ ít ở không phát sinh tình huống, miễn đi rất nhiều phiền phức. Hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức, hình như là động đất báo động trước. Những kia quan tâm hành quân kiến công ty website tin tức. Phóng viên. Nhìn thấy tin tức này sau, trong nháy mắt cao trào, loại này thuyết minh, xem ra rất mơ hồ, tỉnh lược rơi mất then chốt chữ, nhưng vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Loại này hành văn, chính là liên quan với động đất miêu tả. Hành quân kiến công ty ở công bố máy ghi địa chấn tin tức sau đó. Lần đầu tuyên bố liên quan với động đất tin tức, then chốt ở thời gian, sớm 2 giờ. Đầy đủ làm quá nhiều chuyện. Không nói cái khác, cứu mạng tuyệt đối có thể. Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Nhà thứ nhất truyền thông chuyển đi tin tức sau. Hầu như hết thảy nhìn thấy truyền thông. Toàn bộ đến hành quân kiến công ty website chuyển đi tin tức. Này nói tin tức tuyên bố thời gian. Đem trở thành một tiêu chí. Nếu là sau 2 giờ. Động đất thật phát sinh. Như vậy thời gian này. Đem tiêu chí nhân loại khoảng cách dự báo động đất tin tức. Tiếp tục tiến lên một bước dài. Nhưng nếu là làm ô long. E sợ hành quân kiến công ty liền muốn gánh vác theo nhiều bêu danh. Tin tức cũng ngay đầu tiên bị truyền tới nước ngoài. Bị nước ngoài truyền thông đưa tin. Ở tin tức này phát đạt thời đại. Không tới một giờ. Đã bị các quốc gia biết. Hành quân kiến công ty một đạo tin tức. Chấn động toàn cầu. Dám lớn như vậy gan tuyên bố động đất tin tức, cũng chỉ có hành quân kiến công ty một cái. Hết thảy người ngóng trông lấy trông, đặc biệt những kia quanh năm người bị động đất tai họa quốc gia. Này ồ, Thạch Đằng Xuyên chiếu để điện thoại xuống, hết tốc độ tiến về phía trước, đi tới mục tiêu điểm. Hành quân kiến công ty tuyên bố tin tức, trong vòng 2 canh giờ sẽ có động đất, vị trí chính là cái kia tín hiệu vị trí tọa độ. Hắn nhận được tin tức, ở cái kia một vùng thủy vực, có một nhánh quân Mỹ đội tàu. Tuy rằng đảo quốc và quân Mỹ là minh hữu, nhưng có thể không hề tưởng tượng như vậy thiết. Nếu là thật phát sinh động đất, Nói rõ hành quân kiến công ty kỹ thuật thật hữu dụng. Cái này máy ghi địa chấn sẽ là một cái cực kỳ trọng yếu máy móc. Mặt trên đã hạ lệnh, nhường hắn nhất định muốn vớt trở lại. Không chỉ là Thạch Đằng Xuyên chiếu, quân Mỹ cũng chính đang hết tốc lực hướng về mục tiêu thủy vực chạy tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.